Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1427, đưa tiễn. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng Mỹ chỉ cúc tử mỗi ngày bình thường đi làm tan việc. Mỗi ngày trải qua đặc biệt quy luật sinh hoạt, không có bạn trai, không có thân hữu, cũng không có bạn gái thân. Một người giống như là lẻ loi cuộc sống ở Tokyo thành phố. Mỗi ngày đối đãi người đều là cười híp mắt. Nàng thậm chí cũng không có mang cái gì đồ trang sức. Trừ thon dài trên cổ một khối ngọc bội. Đây là chân phàm lần trước lúc tới đưa cho nàng. Nàng vẫn luôn mang. Nàng có loại cảm giác. Chính là mang cái ngọc bội này rất thoải mái. Ngày hôm nay nàng là ban ngày ban. Từ khách sạn tan việc. Nàng liền chen lên điện xe. Nàng bây giờ rất có tiền. Bởi vì là chân phàm phân phó, Melissa mỗi tháng cũng từ chân phàm tư nhân trong tài khoản rút một ít tiền cho Mỹ chỉ cúc tử. Một tháng 20.000 đô la, một năm cũng chính là hơn 200.000 đô la. Hơn nữa vẫn còn ở Tokyo nổi tiếng nhất khu nhà ở Ebisu khu Shibuya mua nhà cho nàng. Chỉ là mua nhà chi phí cũng không sai biệt lắm hao tốn 1 triệu đô la. Ngôi nhà là một cái nhà trùng tu sạch sẽ 2 tầng mang nhà để xe lầu nhỏ. Diện tích tương đối lớn. Trụ khởi tới rất thoải mái. Phía sau còn có một nhỏ hồ bơi. Phía trước có cái vườn hoa nhỏ. Như vậy ngôi nhà là thuộc về tương đối giàu có giai tầng. Tokyo nhiều người giá đất đắt. Cho nên có thể có địa phương như vậy cũng là rất có tiền người có tiền mới có thể. Cho nên khu dân cư này đều là một ít người có tiền. Mỹ chỉ cúc tử hoàn toàn có thể dùng chân phàm mỗi một tháng phát cho nàng tiền tới mua một chiếc cao cấp xe hơi. Nhưng là nàng không có. Những tiền kia, nàng một phần cũng không có nhúc nhích. Cũng tích trữ ở nơi đó. Nếu như không phải là để cho tiện sau này chân phàm tìm được nàng. Nàng thậm chí cũng không muốn rời tới đây. Bởi vì làm cho này cái nàng còn đổi một khách sạn làm quầy lễ tân tiếp đãi viên. Hơn nữa khách sạn liền khoảng cách khu nhà ở không phải rất xa. 3 trạm xe điện khoảng cách liền có thể đến. Rất là tiện lợi. Cúc tử tiểu thư, ngài trở về. Có vị tiên sinh tìm ngài. Đang ở bên kia dưới tàng cây cùng ngài. Ngay tại ngươi nhà ở phía dưới. Muốn không muốn ta phụng bồi ngài cùng đi. Một người nhìn như rất trẻ tuổi cô gái. Quần áo một cái rất ngắn váy. 2 con trắng chân lộ ra. Trong tay còn dắt một cái nhìn như rất quý giá lông trắng chó. Nhìn như hình như là một cái minh tinh. Là ngài bạn trai sao? Hắn thật là đẹp trai. Ngài thật có phúc. Cô bé này bình thường cùng Mỹ chỉ cúc tử biết. Nhưng có phải hay không cái loại đó rất quen lạc bạn? Đều là ở nơi này. Ngày thường ở trên giờ tan việc có thể gặp cô bé này. Đó là có thể chào hỏi cái loại đó. Mỹ chỉ cúc tử nghe cô gái như thế nói. Lòng cũng sắp nhảy ra ngoài. Nàng muốn sớm một chút mà đã qua. Nhưng là bị nữ hài tử kia quấn. Có thể hay không giới thiệu cho ta biết. Cô gái cười hì hì. Rất để ý hỏi. Hắn là minh tinh sao? Ta cảm thấy hắn rất giống là cái đó chân phàm. Nếu quả là như vậy. Vậy ngài liền thật là quá may mắn. Dĩ nhiên. Cái này là chuyện không thể nào. Hắn nhưng mà Hollywood ngôi sao lớn đâu. Lại là trên thế giới một trong người có tiền nhất. Trời ạ, nếu như bạn trai ta là như vậy người đàn ông lời nói. Ta cũng biết hạnh phúc chết. Mỹ chỉ cúc tử rất muốn nói. Hắn chính là chân phàm. Hắn là người đàn ông của ta. Sau đó nhìn cô bé này hâm mộ phải chết ánh mắt. Rất hạnh phúc đi cùng mình người đàn ông gặp gỡ. Nhưng là nàng vẫn là liều mạng nhịn được. Bởi vì làm cho này sẽ cho chân phàm mang đến phiền toái. Cũng sẽ cho mình mang đến phiền toái. Nàng nghĩ tới trước đơn giản sinh hoạt. Ta phải đi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Mỹ chỉ cúc tử hướng về phía cô bé kia cúi đầu một cái. Liền xoay người bước nhanh hướng mình lầu nhỏ đi tới. Chân nàng bước rất nhẹ mau. Nàng cảm giác được mình sắp bay. Đúng vậy. Nhất định là hắn đến. Nàng cũng biết. Hắn sẽ không quên mình. Hắn sẽ trở lại. Nếu như có thể. Nhất định phải một đứa bé. Mỹ Trì Cúc Tử siết chặt quả đấm là mình cố gắng lên. Sau đó đang đến gần mình nhà ở lúc này liền thấy dưới cây kia mặt thon dài bóng người. Còn có vậy nụ cười quen thuộc. Nhất thời chân mềm nhũn. Đi về trước miễn cưỡng sau khi đi mấy bước. Thì phải mềm nhũn ngã xuống đất. Nhưng là nàng cũng không có ngã xuống. Mà là tựa vào một cái cường tráng ấm áp trong khuỷu tay. Một đôi mê người ánh mắt sáng ngời từ trên xuống dưới nhìn mình. Mặt nàng ở trên dần dần tràn ra nụ cười. Cuối cùng vậy một nụ cười ở mình đáy lòng nở rộ. Đúng vậy, hắn tới, mình lại có dựa vào. Như vậy ấm áp, như vậy dày. Cúc Tử, Trần Phàm ôm lấy cái cô gái này. Sau đó liền cười nói. Ta không có chìa khóa cửa phòng của ngươi. Cho nên ở nơi này chờ ngươi. Ngươi là muốn ta đi mở cửa. Vẫn là chính ngươi tới. Nếu như ta đi, đem ngươi túi cho ta. Ta cảm giác được chìa khóa đang ở bên trong. Phải không? Đúng vậy. Vẫn là chính ta tới. Mỹ Trì Cúc Tử nhanh đứng ngay ngắn. Cảm giác được có lực lượng chống đỡ mình đi bộ. Liền chạy chậm hai bước. Đi tới Trần Phàm trước mặt. Ở mình trong túi sách lục lung tung. Cuối cùng tìm được chìa khóa. Mở cửa. Mình chợt lách người. Đã đến cửa bên trong. Hướng về phía Trần Phàm cúi người khom người. Mời ngài vào. Hoan nghênh đến chơi. Cô gái này lại còn đối với Trần Phàm tới trong khách sạn một bộ kia. Trần Phàm nín không cười đi ra. Liền hướng về phía nàng nói. Ách, nơi này có suối nước nóng sao? Ta muốn tắm suối nước nóng. Mỹ Trì Cúc Tử tay run một cái. Thiếu chút nữa mà đem trong tay mình chìa khóa cũng run rẩy rớt. Một câu nói này liền đem hai người kéo trở lại trước lúc ban đầu gặp phải lúc. Khi đó. Trần Phàm chính là để cho Mỹ Trì Cúc Tử mang đi tắm suối nước nóng. Sau đó hai người ngay tại tắm suối nước nóng địa phương làm vượt qua hữu nghị sự việc. Mỹ Trì Cúc Tử thật ra thì cùng Hashimoto là người giống nhau. Ở ôn nhu trong mang mình chủ kiến. Sẽ không dễ dàng bị người cỡ đó. Cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình ý tưởng. Cho nên rất tự nhiên. Nàng cho Trần Phàm làm bữa ăn tối. Sau đó hai người ở bữa ăn tối sau đó liền lẫn nhau dây dưa ở cùng một chỗ. Mỹ Trì Cúc Tử rõ ràng chủ động rất nhiều. Miệng nàng bên trong nhỏ giọng nỉ non. Cho ta đứa trẻ. Cho ta một đứa bé. Cho đến nàng kiệt sức. Lúc này mới sụi lơ ở trên giường. Sau đó dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Trần Phàm. Coi như là thời điểm như vậy. Nàng đều còn ở định để cho Trần Phàm đạt được thoải mái nhất cảm thụ. Trần Phàm trong lòng cảm khái. Khó trách đều nói cưới vợ muốn kết hôn người phụ nữ Nhật Bản. Thật đúng là nói đúng. Cuối cùng Trần Phàm không có mang Mỹ Trì Cúc Tử đi cùng Hashimoto gặp mặt. Bởi vì làm cái này hắn thật có chút coi như là ưỡn mặt cũng ngại quá. Buổi tối hôm đó, Trần Phàm lại trở về Hashimoto chỗ ở. Hashimoto thấy Trần Phàm một người trở lại. Vẫn là lấy làm kinh hãi. Sau đó cũng rất vui mừng cười. Mặc dù biết Trần Phàm có thể sẽ không chỉ là một người phụ nữ. Nhưng là nàng rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Nàng không hy vọng đang cùng mình người đàn ông nằm ở trên giường lúc này bên cạnh còn có một cái. Người phụ nữ. Ngày thứ hai Trần Phàm phải trở về Los Angeles. Đi phi trường lúc này Hashimoto cho Mỹ Trì Cúc Tử gọi điện thoại. Sau đó Hashimoto liền lái xe cùng Trần Phàm cùng đi tiếp Mỹ Trì Cúc Tử. Ba người lại cùng đi sân bay. Hai người là Trần Phàm tiễn biệt. Thẳng đến Trần Phàm lên máy bay. Máy bay cất cánh sau đó. Hai người lúc này mới chuẩn bị rời đi. Ta đưa ngươi đi. Hashimoto nhìn Mỹ Trì Cúc Tử liền nói. Dù sao chúng ta bây giờ cách cũng không coi là quá xa. Nàng đây là chỉ Mỹ Trì Cúc Tử dọn nhà sau. Đó, hai người quả thật cách chưa tính là quá xa. Chính ta ngồi xe taxi là tốt. Mỹ Trì Cúc Tử hướng về phía cúi người chào nói cảm ơn. Nàng cùng Hashimoto cũng không tính là lần đầu tiên lui tới. Nhưng là nàng luôn cảm thấy Hashimoto cùng mình có chút khoảng cách. Nàng là Nhật Bổn thứ nhất quốc dân thần tượng. Mà mình bất quá là một thông thường cô gái. Coi như là cùng nàng cùng nhau chia sẻ một người đàn ông. Nhưng là Mỹ Trì Cúc Tử nói cho cùng vẫn là có loại tự ti trong lòng. Cứ như vậy đi, Cúc Tử tiểu thư. Hashimoto hướng về phía Mỹ Trì Cúc Tử nói. Chúng ta còn có thể trò chuyện một chút. Coi như chúng ta nói chuyện phiếm đối tượng chỉ có chân quân một người. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là có rất nhiều chung đề tài. Không phải sao? Được rồi. Mỹ Trì Cúc Tử suy nghĩ một chút. Liền gật đầu một cái. Sau đó liền ngồi vào Hashimoto xe. Bất quá nàng vẫn là ngồi ở phía sau. Như vậy, không để cho mình sẽ mặt đối mặt nhìn Hashimoto. Như vậy áp lực trong lòng cũng chỉ nhỏ rất nhiều. Hai người bắt đầu cũng không có trò chuyện cái gì chân phàm. Mà là trò chuyện một ít chuyện vụn vặt. Rất đặc biệt còn hàn huyên tới Mỹ Trì Cúc Tử công tác. Nói đạo Mỹ Trì Cúc Tử bây giờ còn đang khách sạn lễ tân công tác, lúc này Hashimoto liền nhíu mày nói. Cúc Tử tiểu thư liền không có suy nghĩ qua từ chức công việc bây giờ sao? Chân quân chắc chắn sẽ không hy vọng người phụ nữ mình tiếp tục làm loại công việc này. Dẫu sao ở trong khách sạn công tác, sẽ là một món rất cực khổ công tác. Còn có, một khi ngươi mang bầu đứa trẻ, lại công việc. Liền có thể sẽ ảnh hưởng đến chính ngươi cùng đứa trẻ. Ngươi thật liền không suy nghĩ sao? Mỹ Trì Cúc Tử sững sốt một chút. Nàng ngược lại là không có nghĩ xa như vậy. Đứa trẻ, thật giống như tối ngày hôm qua mới gieo giống đi. Nào có nhanh như vậy đâu. Cứ việc chân phàm lần nữa bảo đảm. Một lần thì có thể làm cho mình có bầu em bé tử. Nhưng là loại chuyện này, ai có thể làm được bảo đảm? Nàng theo bản năng sờ mình một chút bụng. Ta sẽ cân nhắc chuyện này. Nếu như đứa trẻ thật sự có, ta sẽ từ chức, chuyên tâm ở nhà làm một cái bà bầu. Sau đó chờ bảo bảo Giáng sinh. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Kana tiểu thư. Mỹ Trì Cúc Tử hướng về phía Hashimoto cúi người. Bây giờ nàng cũng biết Hashimoto đối với nàng cũng không có gì bài xích cảm giác. Chẳng qua là ở nàng trước mặt có dũng khí cảm giác ưu việt. Cái này không có gì. Dẫu sao nàng là xuất thân đại gia tộc tiểu thư. Có được trời ưu đãi tiên thiên điều kiện. Bất quá để cho Mỹ Trì Cúc Tử kỳ quái chính là. Hashimoto dọc theo đường đi cũng chưa từng có nhiều nhắc tới chân phàm. Chính là nói một chút mình cùng nàng tình huống công tác. Còn có cuộc sống sau này an bài. Cùng với một ít an thai nuôi con nít thông thường đợi một chút. Những thứ này Mỹ Trì Cúc Tử cũng thích nghe. Dẫu sao tối hôm qua sau này, hai người trong lòng đều có một loại tốt đẹp mong đợi. Chính là loại này mong đợi, để cho hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Bầu không khí cũng càng ngày càng tốt. Cùng Mỹ Trì Cúc Tử xuống xe. Sau đó vẫy tay cùng Hashimoto nói tạm biệt sau đó. Vừa quay người. Liền thấy một người mặt, nhất thời dọa nàng giật mình, không kiềm được nha kêu một tiếng nói. Tại sao là ngươi à? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa nói liền hướng về phía cô bé kia nói áy náy. Không có sao, không có sao. Mới vừa rồi ta thấy được ngươi từ người phụ nữ kia trong xe xuống. Ta làm sao cảm giác người phụ nữ kia là một ngôi sao lớn. Nhưng mà lại là không thể nào à. Ngươi làm sao có thể biết lớn như vậy minh tinh là Hashimoto chứ? Quá giống, giống như ngày hôm qua thấy cái đó. Cùng cái đó ngôi sao quốc tế khổng lồ chân phàm giống nhau như đúc à. Ta trở về sau đó còn đặc biệt cùng trên internet tấm ảnh so sánh thật lâu đây. Ngươi thật may mắn. Nữ hài tử kia mặt đầy hâm mộ nói. Đây nếu là thật, ngươi còn không mừng như điên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.